Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tứ đẳng phân công chúa. Phong ấn Ganon, 403 sau lưng bốn cái Light Spirit lực lượng tập hợp cùng một chỗ. Hội tụ tại lưỡi kiếm phía trên, từ linh trên thân thể, phá xuất một đạo cột sáng, bắn thẳng đến bầu trời. Ánh sáng nóng rực quả thực là đem bầu trời nồng đậm mây đen cho đâm thủng, lộ ra xanh thảm bầu trời. Avenger cùng ma pháp thần điện pháp sư cùng Guardian trong lúc kịch chiến, song phương chiến đấu kịch liệt nhất gay cấn. Ngay cả bốn cái Light Spirit xuất hiện đằng sau, Guardian trên người ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên nhao nhao hoàn toàn tới. Chi dưới thực lực lực lượng tê liệt trên mặt đất, Falcon cùng Pep né tránh từ trên trời rớt xuống Guardian. Tony lâm thời bọc thép chống đỡ không nổi, lúc này đổ tán, hắn lảo đảo đi xuống. Roger hảo tâm đỡ lấy hắn. Tony buồn bực nói, những người máy này không có điện. Trên hô to, không phải, bọn hắn cùng Ganon liên hệ, bị Light Spirit ngăn chặn. Roger nói ra, Linh chuẩn bị cùng cái này Ganon tiến hành sau cùng giao phong. Tony thở dốc nói, thật hy vọng có thể có bắp rang cùng cola trợ hứng. Trên cổng thành Midner cũng mở to hai mắt nhìn xem ấp ủ khí thế Linh. Ganon sắc mặt rốt cuộc âm trầm xuống. Loại lực lượng này khôi phục Master Sword, trực tiếp đem Linh lực lượng triệt để kích hoạt. Khí thế của hắn cấp tốc trèo lên, chung quanh tiêu tán ra kiếm khí, trên mặt đất vạch ra từng đạo ngấn sâu. Người thế mà trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này. Ganon thần sắc khó được xuất hiện e ngại. Hắn thậm chí không muốn cùng Linh chính diện giao phong, bởi vì tại Master Sword sau khi giác tỉnh, Linh lực lượng trực tiếp cường đại đến có thể phá vỡ toàn bộ Twilight Realm. Bốn vị Light Spirit nói với Linh, chúng ta có thể giúp ngươi bốn đạo thần thánh kiếm khí. Giao cho ngươi, ha, vung ra một kiếm, Linh tiếng giống giận dữ đi theo kiếm mang lao vùn vụt. Ganon bị Linh đáng sợ áp bách cảm kích phát hung tính, cũng đột nhiên vung vẩy suốt of the Six Sixes, âm u giữ tử lực lượng bạo phát. Ganon bị đánh bay, ngực xuất hiện một vết thương, cấp tốc mở rộng, vết thương tất cả đều là rực rỡ áng sáng trắng. Thần thánh lực lượng hủ thực Ganon bẩn thỉu thân thể. Ganon gầm thét, bại sao, ta sẽ không đi. Nhưng Linh ngay sau đó đạo thứ hai kiếm khí phiêu tới, không lưu tình chút nào, lần nữa đánh trúng Ganon. Ganon tung bay ra ngoài, từ ngực vết kiếm bắt đầu lan tràn ra quang chi vết dạn. Ganon thân thể trên thân tràn đầy khe hở, tùy tiện muốn phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Ganon rốt cuộc đã mất đi chiến ý, xoay người lên ngựa liền rút lui. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh cửa lớn, thông hướng vũ trụ một góc khác. Hắn muốn chạy trốn, lần đầu, Linh lần đầu đem Ganon làm cho chạy trốn. Đạo thứ ba kiếm khí, Linh hô, Navi, giao cho ta á. Navi gắt gao khóa chặt lại Ganon, kiếm khí hung hăng vung đến Ganon trên lưng. Ganon một tiếng gào thét, thậm chí trải rộng toàn thân quang chi vết dạn cấp tốc mở rộng. Ganon thân thể nổ tung lên, một đạo hắc khí từ trong cơ thể bay ra, chui vào trong môn biến mất không thấy gì nữa. Exil thoải mái một tiếng thét dài, thân thể cực nhanh biến lớn. Linh đứng tại đầu rồng phía trên, Exil lập tức bay lên mà lên. Mọi người thấy Linh cưỡi rồng mà lên bầu trời, nhìn xem Master Sword bên trên mãnh liệt nhưng là không chướng mắt áng sáng trắng. Linh nghĩ đến, đây chính là Light Spirit lực lượng cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, một kiếm khai thiên tích địa. Xoạt, kiếm khí đem bố tại trên bầu trời mây đen đều chém đứt. Mây đen trong nháy mắt tán đi. ánh mặt trời chiếu tại Avenger cùng ma pháp thánh điện pháp sư trên thân. Thân thể tất cả mọi người đều là sáng long lanh, phảng phất nhào một tầng phấn vàng. Midner nhìn lên bầu trời bên trong rực rỡ ánh sáng, cảm nhận được rõ ràng Twilight Realm tại đổ sụp, tại rút đi. Địa cầu lãnh địa bắt đầu lấy linh kiếm trung tâm, nhanh chóng khôi phục. Ganon bại lui, Pep kêu lên vui mừng nói: "Thắng á, chỉ là Linh có chút không cam lòng." Ganon bản nguyên lực lượng vẫn là chạy trốn, mà lúc này, bên tai của hắn vang lên Zelda thanh âm: "Không sao, hắn chạy không được." Chỉ thấy tại Twilight Realm, thế giới hiện thực, hắc ám đa nguyên thế giới giao giới tuyến bên trên, ba cái Zelda phân thuộc thế giới khác nhau, trong tay cá biệt cầm một cái phiêu xe đầu, mà Dormammu bị Zelda giải cứu ra, cung kính phủ phục tại Zelda trước mặt. Một đạo hắc ám khí tức bay tới, Zelda nói khẽ: "Phiêu xe đầu giao cho ngươi, đem Ganon bản nguyên lực lượng phá hủy, ta trả lại cho ngươi tự do." Dormammu run rẩy nói ra: "Là, tôn quý công chúa đại nhân." Ảnh chi kết tinh trên đá có được lực lượng cường đại, nhưng là loại lực lượng này sẽ làm cho bất luận cái gì đạt được nó nhân tâm linh biến chất. Mà Zelda tịnh hóa phiêu xe đầu lực lượng, nhìn qua bay tới Ganon hắc khí, Dormammu trong lòng tràn ngập cừu hận. Zelda trong tay ba cái phiêu xe đầu vỡ vụn vỡ vụn. Một đạo thuần túy hắc mang bao trùm tại Dormammu trên thân. Dormammu gào thét lớn, thân thể vặn vẹo, há miệng đem bay tới Ganon hắc khí thôn phệ. A! Dormammu kêu thảm, Ganon hắc khí đối với hắn thân thể tạo thành phá hoại cực lớn. Trên người hắn ma pháp hỏa diễm biến thành màu đen, khuôn mặt cực nhanh biến chất. Hắn hô lớn: "Cứu ta! Công chúa đại nhân." Zelda phía sau xuất hiện hai phiến cánh ánh sáng, nhẹ nhàng triển khai, Dormammu trên người phiêu xe đầu lực lượng lập tức rót vào đến thân thể của hắn, ngưng tụ thành một tia sắc bén lực lượng, trực tiếp đem Ganon bản nguyên lực lượng đâm xuyên. Xuy, Ganon tại cuối cùng một tiếng kêu rên bên trong bản nguyên lực lượng tiêu tán. Tại vũ trụ cuối cùng, một mảnh thê lương đại lục trung tâm là một bãi không ngừng hở ra Ganon ô nhiễm. Chân chính ma vương Ganon bản thể ở chỗ này ấp ủ, ngay tại Ganon bản nguyên lực lượng tại Dormammu trong bụng tiêu tán trong nháy mắt. Ma vương Ganon bản thể bên trên bộc phát ra một đạo cường quang, ba thanh Light Arrow từ trên trời giáng xuống, thật sâu phong ấn lại ma vương Ganon bản thể. Zelda Link, ma vương bản thể gào thét, thần thánh lực lượng lôi kéo bản thể của hắn. Hắn tiềm ẩn tại cái này trong vũ trụ mấy chục tỷ năm tích lũy, lập tức hủy đi hơn phân nửa. Tại tam giới trung tâm, Zelda mở mắt ra, nói khẽ: "Quả nhiên chỉ bằng cho ta mượn lực lượng, chỉ có thể đưa ngươi phong ấn, mà không thể đưa ngươi tiêu diệt. Chờ đợi đi, chờ đợi Linh chân chính đứng tại trước mặt ngươi rồi nói sau." Ganon bản thể bị Zelda trọng thương, còn bị ba con Light Arrow phong ấn, thảo phạt Ganon con đường đi tới một mảng lớn. Zelda nhìn xem trước mặt trọng thương Dormammu, nói ra: "Rời khỏi đi, ngươi tự do, không cần đối với thế giới hiện thực có lòng mơ ước." Là, Dormammu thanh âm rất hư yếu, hắn chịu cực lớn trọng thương, dù cho 1000 năm cũng không khôi phục lại được. Zelda câu nói sau cùng rõ ràng là dư thừa, trước không đề cập tới cái này thần bí khó lường thánh khiết công chúa. Nô dịch hắn gian, thống lĩnh gian Ganon đều bị trên địa cầu dũng sĩ đánh bại. Cái này gọi Dormammu làm sao có thể lại có xâm lược thế giới hiện thực dũng khí. Zelda thân ảnh yên lặng tiêu tán ra, Linh trước mặt ánh sáng ngưng tụ, xuất hiện bốn vị mỉm cười công chúa Zelda, hoan nghênh đặt mua bỏ phiếu ủng hộ chính bản tác phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,